Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta lại sẽ cùng nhau đi tiếp Thiên Bảy, Tiên Cá Thổ Châu, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập thứ 7, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Quỷ biển ở Hòn Sơn, chính xác là tôi chỉ thấy được cái đầu của nó lúc Thạch Sinh đã diệt xong rồi đem lên tàu. Đợt đó tôi còn bị anh Hùng hù cho một chập, cho nên nhớ rất rõ. Tuy nhiên trong câu chuyện của Tú Linh, quỷ biển mang một hình hài hoàn toàn khác. Cô còn nói có rất nhiều loại quỷ biển, tiến hóa từ nhiều chủng loại khác nhau sống ở dưới đại dương. Mà đại dương thì sâu thăm thẳm, chẳng biết chuyến đi lần này còn gặp phải thứ gì nữa đây. Chuyến đi Hòn Sơn với tôi là những đảo bia mộ, Như Lai Ngũ Chỉ Thiên, quái vật thối hồn nha, nhưng nói trắng ra là vẫn chưa đủ áp phê. Đảo sương mù nghe hứa hẹn hơn nhiều, một hòn đảo thoát ẩn thoát hiện, kỹ đến tôi đã thấy sướng trần người. Nhưng sẵn nói tới đây thì tôi lại mơ tưởng về những chuyến đi tiếp theo ra biển, hẳn phải là những cái tên như Hải Vực Trường Sa, Mù Cá Côn Đảo. Biển đảo Việt Nam là một phần máu thịt không thể tách rời khỏi đất mẹ. Trời, biển, đất. Cảm giác như ra biển vẫn còn có dấu vết của Lục Lâm là một kiểu minh chứng về chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam với vùng biển vậy. Tuy biển Tây không biến động như biển Đông, nhưng để có được cơ đồ như ngày nay ở trên các đảo, bao nhiêu thế hệ người Việt từ xa xưa đã đổ máu, cống hiến sức lực, mồ hôi nước mắt để gây dựng. Vậy nên chuyến đi tìm đảo sương mù này, tôi lại nhìn ra một khía cạnh tập sự, để có thể dịp nào đó sẽ vùng vẫy ở Hoàng Sa, Trường Sa vào một ngày không xa. Cái này mới thực sự gọi là sướng chân người đây. Anh Thông lúc này mới lục đục chạy lại. Nhìn nụ cười chua cay trên mặt anh, tôi đã đoán được phần nào. Không có tàu. Anh Thông đứng thở dài hơi rồi nói: có một chuyến duy nhất từ Rạch Giá ra Thổ Châu thôi, là tàu Thổ Châu 09, đi thẳng ra đảo vào ngày 5 hàng tháng, quay về thì có ngày 26 và ngày 31 hàng tháng. Bữa nay mới 21 tháng 9 nè, vô phương đại cai. Quả thật tôi có hơi mất hứng. Anh Hùng hỏi: vậy đi ra Phú Quốc thì sao mày? Phú Quốc đi tàu đêm qua nơi, tới 26 mới có chuyến tiếp. Tú Linh lúc này mới nói: vẫn còn một cách đó, quá giang ghe biển đi. Ghe như ông lão ở ngoài Hòn Sơn hả chứ? Đúng rồi, mặc dù tốc độ hơi chậm với lại trung lắc hơn tàu cao tốc, nhưng mà vẫn đỡ hơn phải đợi tới ngày 26 ra Phú Quốc trung chuyển. Anh Thông lau mồ hôi, trề môi rồi nói: ơi, sao nãy mẹ không nói sớm, tao hỏi người ta luôn, bây giờ không lẽ là chạy ra cầu cán nữa. Tú Linh nhướng mày, ý nói biết làm sao bây giờ. Lúc ấy tôi nghe giọng của ai đó ở đằng sau: tụi bay đi Thổ Châu hả? Quay lại thì thấy một ông chú bán vé số. Anh Hùng nói đúng rồi. Ông chú nghe xong liền hào hứng nói: cảng Rạch Giá không có tàu cá đâu, tụi bay đi xuống Tắc Cậu kiếm mấy chài chở cá thì mày ra. Ông chú nói chuyện giọng miền Tây đặc quánh, nhìn mặt là biết định giúp chúng tôi đang mời mua vé số chứ đâu. Anh Thông mượn cọc vé mua 6 tờ rồi cảm ơn ông chú, xong quay sang tôi nói: nè, mày thấy người Rạch Giá chưa? Mấy cái chuyện này phải rành như vậy mới được. Mày ở Rạch Giá mà dở quá trời. Tôi chỉ biết cười trừ. Quả thật chuyện này tôi có biết, nhưng đã quen với hành động theo sự sắp đặt của mấy người này, cho nên quên bén đi mất luôn. Ghe ở cảng Tắc Cậu rất là đông, thường hoạt động ở vùng biển từ Rạch Giá tới Thổ Châu, nên quá giang ghe đi đánh bắt hoặc chở hàng thì ngày nào cũng có. Từ cảng Rạch Giá đi tới cảng Tắc Cậu chạy xe nhanh vậy cũng phải 40 phút. Tôi ghét cay ghét đắng vì cái đoạn này thường xuyên kẹt xe. Huống chi bây giờ là giờ đi làm, chúng tôi tới nơi vừa 7 giờ rưỡi. Buổi sáng nên nhìn vào cảng toàn người là người, chủ yếu là ngư dân, chủ tàu hoặc là chủ vựa hải sản. Ngư dân hoặc chủ tàu thì rất dễ nhận diện, thường thì họ ăn mặc đơn giản, nước da đen do lênh đênh nhiều ngày trên biển, với cách nói chuyện rất sợi lợi. Anh Hùng nhìn quanh, lát sau nói chúng tôi đứng đợi, còn anh thì tìm một chủ ghe để nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, anh quay lại bảo: có hai chiếc sắp khởi hành đó, phí 300 ngàn mỗi người. Khoảng 8 giờ mấy thì họ xuất phát. Bây giờ dậy đi, trên tàu cá không có chỗ nằm, cho nên anh có nhờ ông chủ ghe thuê vài cái võng rồi. Tú Linh à, em đi mua thêm thuốc chống say tàu xe, tụi anh lên tàu sắp xếp cái này kia. Cập, mày đi với Tú Linh đi. Tôi thì dễ thôi, nghe xong thì liền quay đầu con 67 đèo Tú Linh đi kiếm tiệm thuốc. Khu cảng này nhộn nhịp vào sáng và chiều, chỉ có hơn chục xí nghiệp chế biến thủy hải sản. Công nhân ngày hai bận ra vào nườm nượp, vậy nên những nhu cầu thiết yếu như tiệm thuốc không phải là khó tìm. Tú Linh dạo chưa được 2 phút đã thấy trở ra. Chúng tôi quay trở lại cầu cảng Tắc Cậu. Vì khá tò mò cho nên tôi hỏi: ủa, bộ chế không châm điện kim được hay sao mà cha Hùng kêu chế đi mua thuốc vậy? Tú Linh nhéo tôi đau điếng, xong rồi nói: làm gì có chuyện đó hả nhóc, kim của chế trị bách bệnh á. Có điều cả đoàn ít có ai bị say tàu xe. Thuốc này chỉ để đề phòng trường hợp xảy ra ngoài dự tính, ví dụ như chế có việc phải lặn xuống dưới chẳng hạn. Ở trên có thuốc cũng đỡ lo. Anh Hùng anh kỹ tính cả thôi, mà kỹ tính hơi thừa. Giọng Tú Linh có vẻ buồn, tôi nói ngay: ừ đúng rồi, em cũng thấy hơi thừa thiệt. Mà anh Hùng là chắc có suy nghĩ của anh thôi, tàu cũng chưa đi, chuẩn bị thêm thuốc đó đâu có chết thằng tay nào. À, nhóc nó cũng phải. Chiếc ghe của chúng tôi đậu ở ngoài rìa cảng, tổng thể màu xanh, nhưng nước sơn đã phai đi nhiều, vài chỗ có dấu vỡ ra, to cỡ cái ly uống rượu, sắp đều nhau theo hình vòng cung, dài 5-6 gang tay. Tôi hơi gai người khi nhìn vào mấy cái dấu này, nó trắng ra chẳng khác nào dấu răng cả. Có điều chẳng biết loài thủy quái nào gây ra mà thôi. Trên ghe lỉnh kỉnh đồ, nào lưới, nào thùng phi chứa nước ngọt, dây cào to như bắp vế của tôi. Mùi hải sản khô có tươi có trộn lại với nhau bốc lên nồng nặc dưới cái nắng đầu ngày, làm dạ dày của tôi biểu tình lên. Bây giờ mới thấy anh Hùng kêu mua thuốc cũng có lý, chứ sợ chưa ra biển thì tôi đã nôn thốc nôn tháo vì cái mùi này rồi. 8 giờ đúng thì ghe nổ máy, từ sông Cái Nhỏ đổ ra vịnh Rạch Giá thì cũng không có gì thú vị. Biển hôm nay đục ngầu, nhìn màu nước chẳng khác gì mấy con sông lớn. Chuyện này tôi cũng không lạ gì lắm. Từ Rạch Giá đi tàu ra gần tới Hòn Tre thì biển mới bắt đầu xanh lên một chút. Trời hôm nay có vẻ gió to, biển vì thế mà nhiều sóng, đập vào thành ghe phầm phập, làm cả thân ghe lắc qua lắc lại. Tôi xong, lắc một chút thì không sao, lắc cho tới khi ra tới Thổ Châu, chắc tôi biến thành con lật đật khi bước chân lên bờ luôn cũng nên. Chúng tôi đứng chống tay vào thành ghe nhìn ra cảnh biển. Lúc này có một bác ngư dân trong đoàn kiều vai tôi rồi nói: à, tụi bay đứng coi chút thôi rồi vô cabin nằm đi. Dự báo thời tiết nói bữa nay có áp thấp, một hồi sóng lớn đánh lên là ướt nhẹp hết đồ đó. Áp thấp nhiệt đới sao? Nhớ những lần đi tàu cao tốc super đông, gặp áp thấp còn bị sóng vật cắm đầu, đi tàu cá không biết cảm giác như thế nào đây. Tôi hỏi mấy người kia, kêu họ vô trong, nhưng dường như mỗi người một việc mất rồi. Anh Hùng đang trò chuyện với Tú Linh ở gần mũi ghe. Lần đầu tiên sau 2 ngày họ đứng gần nhau, rồi còn trao đổi cái gì đó hết sức nghiêm trọng. Nhìn mặt của họ, tôi không dám kêu lần thứ hai. Vân Hạo cùng anh Thông đang nói chuyện phím, vài câu xã giao thông thường. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác Vân Hạo khi nói chuyện với tôi, Tú Linh hoặc là anh Thông thì có thái độ hoàn toàn khác khi nói chuyện với anh Hùng. Cá nhân tôi thấy Vân Hạo có phần coi thường anh Hùng, không biết có hiểm khích gì giấu trong bụng hay không, nhưng nếu gặp hiểm nguy mà vẫn còn như vậy thì cô bộ không ổn. Tôi thấy bọn họ chưa ai muốn vào trong cabin nằm, cho nên cũng mặc kệ. Tôi đi trước, đâu thể lúc nào cũng kè kè theo nhau mới được. Ghe lúc này vừa chạy qua khỏi Hòn Tre, Rạch Giá, sóng biển cũng bắt đầu mạnh hơn, gió thổi nồng hơi muối, chìa mặt ra một tí đã rát cả da. Tôi tranh thủ nghiên cứu một chút về Thổ Châu. Thổ Châu là một đảo quân sự, không có du lịch, nên mọi hành khách ra đảo đều phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của bộ đội biên phòng. Vậy thì hơi căng. Trong ba lô chúng tôi nào là dao, búa, mã tấu, có khi nào chưa cập cảng đã bị biên phòng giữ lại vì tình nghi buôn lậu rồi hay không? Thôi, tới đâu hay tới đó, mấy người kia chắc cũng có phòng bị rồi. Cảm giác nằm trên tàu cá lướt sóng biển như vậy quả thật là thống khoái hơn là khi đi tàu cao tốc rất nhiều. Nhưng đổi lại, đi tàu cá thì phải chịu cái cảnh mặt mũi tối sầm lại mỗi lần tàu lướt trên một ngọn sóng cao như tòa nhà. Để dễ hình dung, liên tưởng lại chuyến đi xe khách, thay vì con đường quốc lộ thẳng tắp thì xe lướt trên một con đường nhấp nhô cao thấp không đều. Bao tử lúc này đánh tới cuốn họng rồi thụt xuống tới hậu môn chỉ trong một tích tắc mà thôi, để rồi sau đó dội lên tim phổi. Lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo như bỏ vô cái nồi rồi liên tục đảo chiều. Bởi vậy tàu cá vừa tới Hòn Sơn thì tôi đã ối hết đồ ăn sáng, có khi cả viên thuốc say tàu xe luôn. Mấy người kia tôi tưởng chịu được, ai dè nửa tiếng sau ai cũng chạy ra thành tàu thò đầu ra ngoài ối. Nào là những hùng bonsai Địa Long Vân Hạo, nào là Xà Niên Trần Tú Linh nè ha, ối cho bằng hết. Mặt người nào người nấy như tờ giấy bị giò nát, bao nhiêu bá khí lục lâm khi đối mặt với mẹ thiên nhiên đều bị đánh cho tan tành. Năm người nằm trên võng than khổ, trong khi mấy chú bác ngư dân thì khỏe re, được dịp cười cái bọn trẻ này một trận. Tôi chịu hết nổi, hai cánh tay dường như chẳng còn chút sức lực, buông lỏng ra cho nó nhấp nhô theo nhịp tàu rẽ sóng. Quay sang Tú Linh nói: "Chứ đẹp ơi, chăm kim được chưa? Kiểu này tới Thổ Châu á, chứ không đem bộ lòng đi thai luôn quá." Anh Hùng cũng đồng tình. Anh vừa ngồi dậy định nói cái gì đó thì đột nhiên tàu cá bị quăng lên không trung, đáp xuống mặt biển đánh trầm một tiếng. Tôi cứ tưởng đâu miểu mộng gì tới, ai ngờ chỉ là một con sóng cao to khác. Anh Hùng ngồi lên thì mất đà, lộn trục lên hết một phen, phải chạy ra thành tàu ối thêm một lần nữa. Anh Thông cười khằng khặc nói: "Này thì hùng bonsai nè. Ê Linh, thằng cọp nó nói đúng đó, chăm kiếm gì đi, tao cũng sắp chịu hết nổi rồi. Ông Rộng thì sao?" Vân Hạo lắc lắc cái đầu, giơ ngón cái, ý nó muốn làm cái gì thì làm. Hình như đến cả nói chuyện anh ta cũng nói không nổi, chỉ nằm võng ngửa mặt lên trần cabin. Tú Linh thấy ai cũng tới hạn, liền nhìn ra ngoài coi có con sóng nào lớn sắp tới hay không, đoạn bước xuống trải kim ra sàn. Theo Tú Linh, say sóng là triệu chứng bình thường do khoang ốc tai, một cơ quan cảm thụ cân bằng của não bị rối loạn. Não khi đó không kịp xử lý tình huống, cho nên nó báo động là cơ thể đang xoay vòng, kích hoạt cơ chế nôn. Bây giờ chỉ cần châm kim kìm hãm cái chức năng của ốc tai. Tôi xung phong được châm kim trước. Khi kim của Tú Linh vừa chạm vào ốc tai, tôi cảm giác cơ thể bỗng trở nên trống rỗng, không định vị được phương hướng. Ở bên dưới, chân tôi mềm nhũn ra, mọi thứ cứ xoay mộng mộng, không biết đâu là biển, đâu là trời. Tôi liền nói: "Ơi trời ơi, có chạm động chỗ không vậy? Sao tự dưng như say rượu vậy nè?" "Đây là tác dụng phụ của cách này đó. Bây giờ phải nằm im đi, chừng nào tới nơi á, hoặc sống bớt lại thì gỡ kim ra." Tôi nằm vắt tay lên trắng, quả thật là không thấy buồn nôn, nhưng trời đất quay cuồng cũng là cảm giác không có dễ chịu gì. Tôi đành suy nghĩ tới chuyện khác cho đỡ chán. Lúc nãy đi ngang Hòn Sơn, tôi chợt nhớ tới thằng nhỏ bị ma cho tiền ngày trước. Anh Hùng với Thạch Sinh bảo rằng nó sinh giờ dần, ngày dần, tháng dần, tam muội chân hỏa được thắp bởi ba cặp mắt hổ. Tôi nhắc anh Hùng, anh nghe xong thì nói: "Ừ, lúc trước anh có nói đó. Thằng đó mà làm lục lâm là hơi bị ghê. Tổ tiên nó còn về không được là tại vía nó lớn quá. Ma quỷ mà gặp vía của nó coi chừng còn bị hù ngược lại đó." "Ủa, thằng nào vậy đây ca?" "Mày không biết đâu, lúc đó mày còn ở hòn trong trên đó." Anh Hùng vừa nói xong câu đó, biển đột nhiên trở nên lặng đến lạ thường, giống như nãy giờ đang đi trên đường đất rồi rẽ lên đường đan chạy vậy. Chúng tôi ai cũng cảm nhận được chuyện ấy, nên đều gỡ kim Tú Linh châm xuống, ngồi dậy nhìn quanh. Nãy giờ lo xây tàu chỉ nôn mửa, chúng tôi quên luôn khái niệm thời gian. Coi giờ thì đã quá trưa, tàu cá cũng vừa vào khu vực Nam Du. Đầu tàu lúc này chếch về hướng Tây Nam một chút xíu, Thổ Châu chính là phía đó. Chạy thêm một chút nữa, đến khoảng 1 giờ trưa thì tàu tắt máy đi. Tưởng đâu chủ tàu cho máy nghỉ xả hơi, nhưng khi thấy ai ai cũng nhốn nháo thì tôi mới biết là đã có chuyện. Tôi chạy ra ngoài xem. Biển cả đúng là một thứ vô cùng kỳ quái. Một phút trước trời quang mây đẳng, nắng đẹp như trong tranh. Một phút sau mây đen đã kéo tới tứ phía, khắp nơi chuyển từ màu xanh của trời sang màu xám xịt u ám của mây mưa. Nhìn quanh lúc này chẳng biết là ngày hay đêm. Ranh giới giữa trời và biển cũng biến mất đi, cứ như lạc vào một cõi không gian vô định. Lúc này phía khoang lái, tôi nghe tiếng tài công hét lên: "Mẹ bà, tao kêu cúng mà không thằng nào cúng hết." Khắp con thuyền nhao nhao lên, người chạy ngang kẻ chạy dọc. Tuy vậy không mất trật tự, trái lại ai cũng đều tỏ ra thành thục nhiệm vụ của bản thân, đều biết phải làm gì trong cái tình huống này. Người bắt nước luộc thịt, kẻ chuẩn bị nhang đèn, lập đàn thờ. Thoáng cái mọi thứ đã bày biện ra trước mũi Thảo. Anh Hùng lúc này bước lại gần tôi, đưa mắt nhìn xuống biển hết vài giây, rồi chợt kêu lên: "Đang ngầm sao? Sao tự nhiên Thảo lại mắc vào bãi đang ngầm chứ?" Tài công cũng bước tới, ông ta quăng cái nón kết dậm chân: "Tụi bay cũng nhìn ra hả? Yên tâm đi, tao nhận tiền rồi là chở tụi bay tới nơi an toàn." Anh Hùng xua tay nói: "Dạ, chú cứ làm việc của chú thôi, tụi con có kêu ca gì đâu." Tài công hừ một cái, nhìn anh Hùng rồi bỏ đi. Tôi ngó đầu ra khỏi mạn ghe, định đưa tay xuống cảm nhận thử nước biển, thì một bàn tay chụp vai tôi kéo lại. Tôi giật mình quay qua nhìn, là ông bác tài cải, tức là thợ máy. Ông cười lên sặc sặc vài cái, cử chỉ nhẹ nhàng, kéo hai tay tôi đặt xuống mạn thuyền, rồi nói: "Chú mày đừng có nhìn xuống, không có gì vui đâu." Giọng điệu của ông bác này làm tôi nhớ tới vẻ dễ gần, thân thiện và sợ lợi của bác Năm Trạm hay Chỉnh Cục. Từ cặp mắt ông ta thoát ra ngoài một vẻ thần bí đầy nội lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta cũng là một lục lâm lão làng thâm trầm. Tôi bối rối nói vài lời xin lỗi. Lên biển mà tự tiện làm càn những lúc như thế này thì quả là không hay. Bác tài cải nói không sao, rồi cũng bỏ đi theo bác tài công. Vân Hạo lúc bấy giờ cũng bước đến, khuôn mặt có phần nghiêm trọng. Anh ta nhìn tôi nói: "Dùng này không có địa khí." "Ồ, đang ở trên biển mà làm sao có địa khí được anh?" "Dù là trên biển thì vẫn cảm nhận được địa khí từ dưới đáy đại dương. Đó là mạch hô hấp của vạn vật đó." Anh Hùng gật đầu: "Ừ, dùng biển này giống như đang chết vậy." Tôi quay nhìn sang hai ông bác lúc nãy, họ vẫn giữ bình tĩnh, mặc dù xung quanh bắt đầu chuyển sang màu mực. Nhìn xuống không thấy ngón chân. Ông bác tài công đang lo sắp xếp đồ cúng, còn ông bác tài cải thì vẫn giữ nụ cười thân thiện, đi qua đi lại dặn dò đủ chuyện. Lúc này tôi nghe tiếng của anh Thông: "Ui, mọi người coi kìa." Tôi nhìn ra phía trước mũi ghe thì giật mình. Chiếc ghe to lù lù, mặc dù đang tắt máy, bánh lái cũng kẹt cứng ngắc, nhưng chẳng hiểu tại sao đang trôi chậm chậm về hướng một đám sương mù. Sương mù này rất lạ, không giống bất cứ đám sương nào mà tôi nhìn thấy. Nó bồng bềnh như mây, nhưng lại sừng sững cao như vách đá, âm u như rừng thẳm. Các giác quan của thiên hộ bị kích thích tới cực đại, vai tôi đau nhói, bên tai tôi nghe tiếng thủ thỉ. Cảm giác như có ai đó đang trò chuyện bên trong đám sương kia. Biển cả là đây sao? Nếu như vậy thì cũng chẳng trách Lục Lâm có hẳn một nhánh thông hải dành riêng cho Lan và Miểu ở dưới biển. Tôi níu tay Tú Linh hỏi: "Chứ đẹp à, bữa trong thư viện á, có đọc được sương mù này là thứ gì không? Mà chắc là gần tới đảo sương mù rồi, giống quá nè." Tú Linh lắc đầu ngao ngán: "Ai, chứ toàn nghiên cứu về đảo sương mù, có coi được tài liệu nào khác đâu. Với lại miêu tả về đảo kia đều nói là gặp nó lúc sóng gió, chứ có bảo nó có sương mù đâu mà cứ nghĩ vậy. Đặt tên sương mù cho bí ẩn thôi. Giờ thì chưa thấy gì, nhưng nếu cần thiết á thì lát chế sẽ lặn xuống biển xem thử." Chiếc ghe lúc này lao chậm chậm vào màn sương. Thoát cái xung quanh đã phủ đầy bởi một màu xám tro ảm đạm, lạnh lẽo chẳng khác nào đang đứng giữa nghĩa địa. Bác tài công chắc cũng đã chuẩn bị đồ xong xuôi. Nắm một mớ gạo, ông ta phẩy tay một phát, gạo đã tỏa ra tứ phương, kêu lên đợp đợp khi chạm vào mặt biển. Đột nhiên mũi tàu bị thứ gì đó va vào, làm lệch sang một bên, rồi lại va thêm một cái nữa, một cái nữa. Cứ thế chiếc tàu hết lắc trái thì ngoặt phải theo hướng dích dắt. anh Thông vịnh thành ghe rồi chửi: "Cô mẹ nó, đá ngầm ở đâu ra nhiều vậy?" Tôi nói: "Chẳng lẽ ma dụ cả bọn vào đây rồi sẽ thịt nhai xương sao?" Tú Linh định nói cái gì đó thì đám lưới đang yên lành trên thân ghe cứ thế lao vọt xuống biển, xả ra rất dài như vướng vào một tảng đá ngầm to tướng. Tôi thấy thế định lao tới chụp lưới lại. Mấy người ngư dân này có một cái lưới duy nhất thôi, để mất thì tội họ. Tuy nhiên tay tôi chưa chạm vào lưới thì bác tài cải đã bước đến chụp lại. Bác ta lắc đầu nói: "Chuyện thường ở huyện thôi, không có gì phải căng. Cháu mày cứ ngồi với mấy cháu kia đi, đừng có động tay động chân nữa." Tôi nghe thấy thế cũng không dám cãi, bò trên sàn tàu trở về vị trí cũ. Anh Thông cười nắc nẻ lên: "Hay lắm mày, cho mày 10 điểm về chỗ quỳ gối lên, cái tội tài lanh." Tôi trề môi: "Thôi thì cũng đúng, tôi tài lanh thật. Nhưng nhờ vậy mà mới phát hiện ra được một chuyện. Đó là lực tay của bác tài cải rất mạnh, chẳng khác nào gọng sắt chụp quanh cổ tay của tôi lúc nãy. Tôi ngồi dựa vào thành thuyền, nhìn tấm lưới bị kéo đi. Khoảng nửa phút sau thì nó mới ngừng tuôn. Cả đám lúc này mới đứng lên, nhìn quanh thì thấy trong đám sương mù lóe lên những ánh chớp xanh lơ, bừng bừng dữ dội rồi tắt ngấm đi. Tu Linh gãi cổ nói: "Là hải hỏa sao? Hồi trước ngồi ghe ra Côn Đảo cũng từng thấy qua." "Hải hỏa hả? Có thứ đó nữa sao?" Anh Hùng hỏi. "Nó giống như lửa mặt trời không em?" Tu Linh gật đầu. "Là nó đó anh. Dùng này 10 phần chắc chính là nghĩa địa tàu cá rồi. Nghĩa địa mới có lửa ma trời hải hỏa đó." Chúng tôi đứng nhìn cái thứ kỳ quan đáng sợ kia thêm vài phút. Quay lại thì thấy lễ vật đã được bác tài công chuẩn bị đầy đủ. Bày ra trước mũi tàu là một dĩa tam sên, gồm một miếng thịt ba rọi, ba con tôm, một cái trứng vịt. Bên cạnh là gạo muối, con gà trống luộc, ít trái cây và rượu gốc. Bác tài cải lúc này mới cầm một bó nhang to tướng, đoán chừng đốt hết cả bịch nhang chứ không ít, bước tới khấn vái cái gì đó. Đột nhiên từ trong đám sương mù vang lên một tiếng còi tàu. Tiếng còi rất lớn, như chọc thủng từ lỗ tai này sang lỗ tai kia. Chúng tôi nín thở đứng nhìn. Bây giờ từ trong màn sương mờ ảo xuất hiện ra ba chiếc tàu chậm chậm trôi ngược hướng với tàu cá. Tôi nhíu mày nhìn thử. Gỗ tàu ngã nâu đen, bám đầy rêu, lưới cá treo vất vưởng. Trên khoang tàu vắng tanh, không thấy đèn đuốc gì, nhìn không khác gì tàu ma. Tài công lúc này mới hét lớn lên, nói với cả tàu, nhưng chủ yếu là lũ tò mò bọn tôi: "Đừng có ai nhìn lên tàu lâu quá, coi chừng bị bắt hồn á, là hại luôn cả tàu đó nghe." Tôi quay sang bắt tài cải, bây giờ cũng bước tới đứng gần chúng tôi, sợ chúng tôi sẽ làm sai cái gì đó. Tôi hỏi: "Chuyện này bác nói bình thường ở huyện là sao vậy bác?" Bác tài cải lại cười hiền mà giải thích: "Lần nào đi ngang vùng Nam Du cũng có chuyện, không cái này thì cái kia, triết rồi thành quen đó mà." "Có khi nào là thiên của hàng thịt không bác?" Tôi hỏi vậy là đánh liều, sợ bác tài cải không phải lục lâm thì chết. Nhưng linh cảm lần này của tôi chắc chắn 100%, nên tôi mới dám hỏi như vậy. Thấy thái độ mấy người kia không la trầy gì, chắc là họ cũng đoán được. Bác tài cải cười, vỗ vai tôi rồi đứng khoanh tay nhìn tàu ma. Bây giờ đã xuất hiện thêm 5-6 chiếc nữa. Bác nói: "Không phải thiên đâu, chỉ đơn giản là một bãi xác tàu thôi cháu. Nếu lúc nãy cháu mày kéo lưới lên thì sẽ bị tàu ma dẫn đi, va vào bãi đá ngầm, điện đài cũng hư hết, không gọi được cứu hộ. Giữa biển mà như vậy là chết đó." Bây giờ lưới cá bỗng dưng ngừng tuôn. Bác tài công thấy thế thì đốt thêm một vài cây nhang nữa, rồi ném hột vịt, ba con tôm với thịt heo luộc xuống biển. Con gà trống thì ông ta cắt đầu, quấn chỉ đỏ, ném qua mạn thuyền bên kia. Đoạn đứng khấn vái thêm khoảng nửa phút, hét lên với đám người trên thuyền: "Kéo lưới lên!" Chúng tôi căng mắt quan sát, không biết tấm lưới kia sẽ dính thứ gì bên dưới nữa. Những món đồ bác tài công ném xuống, ban đầu thì trôi lềnh bềnh, lát sau thì như bị cá vận, nuốt mất đi. Tấm lưới đang căng ra vì sức nặng bỗng trở nên nhẹ tênh. Không như dự đoán của tôi, lưới trống trơn, không mắc phải thứ gì hết. Lúc này bác tài cải đứng kế bên mới nói: Lúc nãy không phải dướng đá ngầm mà là mắc phải xác người đó. Nếu không biết mà cứ kéo lên, thế nào cũng dính 3-4 cái xác trong đó. Lúc ấy phải cắt bỏ cái lưới đó, chứ không đem theo tàu được. Tàu cũng nhiễm âm khí nặng, có khi chưa tới thổ châu đã chìm mất rồi. Còn mấy cái món đồ cúng là sao vậy bác? À, cúng như thế để cho họ bỏ qua. Đầu gà chỉ đó dẫn họ về bờ. Còn tới khi về được bờ, thân xác họ thành cái gì thì không biết được. Chúng tôi nhìn nhau một lượt, cho nhìn màn sương đang từ từ tan biến. Mây đen cũng kéo dần đi. Tàu còi ma hú thêm vài tiếng nữa rồi khuất dạng. Chiếc tàu cá lại nổ máy. Bác Tài Công bên trên khoang lái, hết ngoặt trái thì rẽ phải, điệu nghệ điều khiển tàu ra khỏi chốn địa ngục của biển cả này. Về sau tôi mới biết, khu vực biển gần Nam Du, ngoài đảo Bi Mộ ra, thì còn có một phòng cung nữa, gọi là Bãi Mã. Nôm na là mã tàu, mã thuyền. Tàu cá hoặc tàu chở hàng đi ngang qua vùng này đang chạy ngon ư, có khi bị một trận đá ngầm chui lên từ hư không chặn lại. Nếu bất cẩn có thể bị rạch nát đáy thuyền đi. Lúc nãy nhờ vào kinh nghiệm của bác Tài Công, bác ta tắt máy ngay khi thấy biển đang sóng dữ mà trở nên yên ắng một cách lạ thường. Riêng tôi thì bắt đầu thấy dần dần, mỗi lần ra biển lại được chào theo một kiểu khác nhau. Lần trước chiếc tàu của ông bác Hòn Sơn cũng chạy nhầm vào khu vực của đảo Bi Mộ. Nếu không nhờ anh Hùng bình tĩnh, có khi cả bọn đã làm mồi cho cá từ lâu. Những chuyến phiêu lưu trên rừng trên núi, hoặc là xuống địa động sâu dưới lòng đất của chúng tôi từ trước tới giờ, đương nhiên là không gặp phải những chuyện như thế này. Những nơi ấy hoặc gặp con ma con quỷ gì đó, diệt nó xong thì thôi. So với rừng núi, biển cả có cả một tập san đặc biệt những thứ nguy hiểm chết người. Nếu không biết cách đối phó phù hợp thì sẽ không toàn mạng mà trở về. Tôi nhìn xuống lòng biển sâu thăm thẳm, không thể thấy được sau lớp nước đen tối đó là cái gì cả. Một cặp mắt sao? Hay là một con quái ngư? Hay một tòa lâu đài? Ấn tượng diệt quỷ biển trơn tru đợt nọ bỗng tan nhanh theo bọt nước của con tàu cá đang rẽ sóng đi. Chúng tôi lặng lặng nhìn theo dáng của bác Tài Cải, bây giờ đang từ từ chui vào trong cabin. Anh Hùng nhìn một lượt, ý nói dù gì cũng phải chào hỏi tiền bối cho phải đạo. Chúng tôi bước vào trong thì bác Tài Cải đang nằm trên giọng hút thuốc, tay vỗ vỗ cái đại bé tí để kiếm kinh ca nhạc. Chẳng hiểu trùng hợp như thế nào đó, đại bắt sống được cũng là lúc giọng ca sĩ Quang Linh ngọt ngào vang lên. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Anh Hùng bước tới cúi đầu chào rồi nói: Ba núi có năm thần, thần nào quản núi đó. Năm sông có chín bác, mỗi bác quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Tiền bối không biết uống nước sông nào, ngủ ở núi mù. Bác Tài Cải nhìn anh Hùng khó hiểu rồi mới đáp: Nơi đây là biển, biển có luật của biển. Năm sông chín bác, ba núi năm thần, tất cả đều không dùng ở đây được đâu. Câu trả lời của bác Tài Cải làm cho ai cũng giật mình. Không đúng, phải dùng hai từ bàng hoàng mới miêu tả chính xác được cảm xúc trên khuôn mặt của từng người. Chúng tôi giống chỉ lơ mơ hình dung rằng chuyện đã ra biển thì sông và núi phải dẹp qua một bên. Từ đầu ai cũng nghi ngờ sẽ gặp những hiểm nguy nhất định. Tuy nhiên sự nghi ngờ ấy được bác Tài Cải xác nhận là chính xác, với một thái độ còn e dè hơn cả bọn tôi. Chúng tôi bắt đầu bàng hoàng và sợ sệt hơn. Đến cả căn nguyên của Lục Lâm là lục ngữ cũng không sử dụng được. Trong khoảnh khắc ấy, anh Hùng không biết phải nói chuyện với bác Tài Cải như thế nào. Bác ta hình như cũng hiểu được sự bối rối của chúng tôi, liền ngồi dậy vặn nhỏ cái đài radio xuống rồi nói: Làm gì mà đứa nào đứa nấy như mới gặp ma vậy? Bác Tài Cải chỉ xuống cái băng ghế gỗ đối diện. Ngồi, ngồi xuống cái đã. Tụi bay là Lục Lâm, săn lan đập miễu thả diệu hàng trong, có đủ hết chứ hả? Tôi nhìn qua một lượt, quả như bác Tài Cải nói, đổi đi lần này nếu có thêm bé Vi thì chỉ thiếu mỗi hàng thịt mà thôi. Anh Hùng nói: Dạ, đúng như bác nói là đủ hết ạ. Màn chào hỏi lúc nãy có hơi lượm thượm, hay đơn giản vậy đi, bác cho tụi con biết tên được không? Bác Tài Cải kéo một hơi thuốc rồi nói: Tao tên Nam, hồi trước chạy máy cu le tư, cho nên người ta gọi chết danh là Nam Cu Le đó. Chúng tôi nghe giới thiệu tên, thấy bác Nam Cu Le có vẻ thân thiện, cũng không câu nệ cái chuyện tên tuổi nên cứ hỏi tới. Nam Cu Le đặc biệt khá hoài niệm về cái máy cu le tư, bởi lẽ hồi trước ông cũng trông rủi khắp các con kênh dòng sông miền Tây, về sau nhà có chuyện phải dẹp qua một bên. Lúc đó nhà Nam Cu Le chơi hụi bị người ta giật gần cả 100 triệu, sau đó nợ nần chồng chất phải bán nhà bán đất đi. Từ dạo ấy cả gia đình tứ tán, con cháu lớn cái đầu hết, cho nên mạnh ai nấy lo. Nam Cu Le từ nhỏ thích tàu ghe nên lần mò đi học nghề thợ máy, sau đó ra rạch giá làm tài cải, nghĩa là thợ máy ở trên ghe biển, tiếng tăm cũng từ đó mà ra. Nam Cu Le thật ra không phải là lục lâm, khí chất ngời ngời phát ra từ nghề đi ghe biển, sửa chữa tàu triết thành kỳ cựu. Những ông lão ở lâu trong nghề ai cũng thấy Nam Cu Le biết lục ngữ là do tiếp xúc với nhiều lục lâm, phần lớn là theo tàu cá ra Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du và dĩ nhiên là Thổ Châu. Nam Cu Le kể lại, trong những người lục lâm mà ông gặp phải kể tới một ông lão hồi lâu lắm rồi. Khi đó ông ta đã già, nhưng khí chất tỏa ra khác hẳn với những lục lâm khác. Ông lão này theo lời của Nam Cu Le, chính xác là đi mây về gió theo đúng nghĩa đen. Mưa to gió lớn của cơn bão Linda, ông lão một người một ghe điềm nhiên đi băng băng từ Hòn Khoai về bờ, chiếc ghe thậm chí là không một chút sức mẻ đi. Tu Linh nghe tới đó thì mắt sáng trở. Một ông lão đi biển, khí chất ngời ngời, chẳng phải là người trong câu chuyện mà Trần Thiên Nga kể hay sao? Tu Linh chồm người lên hỏi thêm tung tích về ông lão, nhưng Nam Cu Le lắc đầu nói rằng ông ta hết sức kín tiếng, chỉ biết từ hướng Hòn Khoai chèo thuyền về chứ không biết được thêm gì khác. Nam Cu Le kể tới đó thì hỏi chúng tôi: Tụi bay lần này ra Thổ Châu làm gì? Chắc không phải đi du lịch như mấy cô cậu Phật Thủ đâu hả? Chúng tôi nhìn nhau cười. Anh Hùng đáp: Dạ, bác Nam không ngại kể cho tụi con nghe về danh tính thì tụi con cũng nói thiệt. Tụi con ra Thổ Châu tìm một hòn đảo gọi là đảo Sương Mù. Đảo Sương Mù hả? Ở ngoài đó làm gì có đảo nào tên vậy chứ? Dạ, bản đồ đây ạ. Hòn đảo ở chính giữa có hình dạng không giống với bất kỳ hòn đảo nào ở vùng biển Kiên Giang hết á. Bác có thấy đúng không? Nam Cu Le nhìn, trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Anh Hùng nói tiếp: Bây giờ bác nhìn xuống góc này thử coi. Sắp xếp đảo như thế này á thì chỉ có quần đảo Thổ Châu thôi, chứ không đâu khác. Nam Cu Le quay ra sau tìm cái mắt kính đeo lên, chắc để xem cho rõ. Nhìn xuôi nhìn ngược một hồi thì trả bản đồ cho anh Hùng rồi nói: Là cái hòn đảo lúc có lúc không gần Thổ Châu, đúng chưa? Chúng tôi nhìn nhau gật đầu một lượt. Nam Cu Le tiếp: Thật ra mấy đứa lục lâm ra Thổ Châu á, phần nhiều đều tìm cái đảo bí mật này đó. Tú Linh dường như muốn nhảy tới ngồi gần Nam Cu Le. Cô hỏi: Vậy bác đã thấy qua nó chưa? Nam Cu Le cất cặp kính đi rồi nói: Tháng 9 năm trước đi ghe vòng vòng Thổ Châu tao cũng có thấy, mà ngặt cái là xa quá, không biết có phải nhìn lộn hay không. Ở Thổ Châu này đảo nào cũng có người dân hoặc bộ đội sinh sống, không thì những đảo nhỏ quá như cái hòn vậy đó. Bởi vậy đâu có ai ở trên đó, nhìn qua là biết. Mà lỡ như gặp cái đảo bự bự tự dưng hiện ra thì... Nam Cu Le thở dài, kéo một hơi thuốc rồi nói tiếp: Lỡ như gặp một cái đảo bự bự nào đó hiện ra thì ngư phủ ai cũng phản ứng như hồi nãy, bị mắc sắc lưới thôi. Đi biển kiên kỵ nhiều thứ, trong đó có một chuyện gọi là đi ma. Anh Thông gác giò lên ghế, lất cất mà nói: Ủa, đi ma là sao ông bác? Đi ma là tiếng lóng mà tụi tao xài. Nói đúng hơn là cho ghe chạy theo mấy cái thứ bất định. Ví dụ như hòn đảo kỳ lạ, tự dưng hiện ra vậy đó. Tôi quay sang Vân Hạo. Vậy là giống lục ngữ bắt tiên trên sông rồi. Vân Hạo không trả lời, thay vào đó anh ta chống tay lên cầm, hỏi Nam Cô Lè. Vậy bác đã từng đi ma chưa? Tao đã nói là kiên kỵ mà, có cho tiền tao cũng không đi. Cháu mày nghĩ coi, lúc dòng gió giật giật như vậy, trời thì lúc sáng lúc tối, rồi tự dưng phía xa thấy một hòn đảo mà mình biết chắc như đinh đóng cột là nó không hề có ở trong cái quần đảo Thổ Châu. Ai mà không sợ? Ai mà dám lại gần tìm hiểu làm chi? Chưa kể xung quanh quần đảo đá ngầm nhiều lắm, đưa thuyền vô đó khác nào nộp mạng đâu, đúng chưa? Chúng tôi chỉ biết gật gù. Họ là ngư phủ, đâu phải lục lâm. Tất nhiên cái mạng và cái thuyền là hai thứ quan trọng bậc nhất, cần phải được giữ gìn cẩn thận. Anh Hùng trầm ngâm một lúc, sau đó mới hỏi: Vậy còn cái lúc trời quang mây tạnh, bác không có tò mò ra đó coi thử sao? Cháu mày cũng hiểu ý tao nè. Đúng là tao thấy tò mò thiệt à nha, cho nên có định mở định vị lên coi thử. Nhưng mà rõ ràng cái chỗ hôm qua tao thấy đảo đó, bữa nay chạy lợi thì chỉ còn một vùng nước mênh mông, hết sức bình thường. Chúng tôi lại vô giọng. Nam Cô Lè đã nói như thế thì có hỏi thêm cũng như không. Biết thế Tú Linh đổi chủ đề, hỏi về cái mã ghe lúc nãy, biết đâu có thêm được thông tin gì đó thì sao. Nam Cô Lè trầm ngâm, dường như không muốn kể ra. Tú Linh thiếu điệu muốn quỳ lại, vì chuyện này liên quan tới thành bại của chuyến đi, nên cô mặc kệ ai nói cái gì thì nói. Nam Cô Lè chật lưỡi vài cái, ra sao pha bình trà, kêu bọn tôi nhấp giọng cái đi, sau đó thì mới kể. Nam Cô Lè đi ghe đã lâu, thời lượng lênh đênh trên biển thiếu điều gấp đôi trên bờ. Mã ghe đương nhiên kinh qua cũng không ít. Nam nói mã ghe Nam Du dễ gặp, nhưng nguy hiểm thì không nhiều. Nam Du là đỡ nhất trong những nơi có mã ghe trên biển. Ghê nhất phải kể tới Hòn Sơn Kiên Giang và Hòn Khoai Cà Mau. Ở hai chỗ đó, họ không gọi là mã ghe mà gọi là quan lớn. Vì sao lại gọi như thế? Thời xưa phong kiến thấy quan lớn ai cũng sợ, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Vậy cho nên dù có đang họp chợ mà nghe lính hét loa quan lớn tới thì tức tốc xách đồ dạt đường đi. Trên biển gặp xác chết trôi, tàu ghe nào cũng sợ, vì dính vào thì rắc rối đủ đường, chưa kể xui rủi, nên gọi là quan lớn để né tàu ghe ra một bên, tránh va vào xác. Cuối thế kỷ thứ 18, vùng biển phía nam tranh chấp nhiều, xác người trôi trên biển phần lớn là quan lại chạy loạn hoặc các hoàng thân quốc thích. Lúc ấy người ta cũng kêu là quan lớn tới, kiểu như chăm chọc, nên có từ quan lớn là từ đó. Mã ghe và quan lớn dĩ nhiên khác nhau, nên mới có tên gọi riêng. Mã ghe dụ tàu thuyền vô, sau đó dẫn vào bãi đá ngầm để đánh chìm thuyền. Ma quỷ kéo tới ăn xác người, còn quan lớn thì leo thẳng lên thuyền mà lèo lái, dụ dỗ tài công, dẫn ghe vào tử địa, sau đó hút hồn hết thủy thủ đoàn. Ghe bị quan lớn dẫn, sau đó sẽ trở về bờ không một chút vết xước. Tuy vậy, những người trên ghe đều đã bị ăn hồn, trở nên mê man. Những người ấy sau đó biến thành tay sai của quỷ dữ, dẫn dụ thêm nhiều người khác lái ghe vào để ma quỷ thỏa sức đánh chén. Quỷ biển dưới bắc vực lưu cừ thích ăn mắt người, nhưng cũng có nhiều loài quỷ biển khác thích ăn linh hồn. Nghe nhiều lời đồn rằng quỷ biển cần người thế mạng là xong, nhưng thực chất chúng mạnh lên là nhờ tà khí chuyển hóa từ linh hồn người sống. Nếu chỉ đơn giản là thế mạng thì đâu có kéo theo nhiều người chết tới như vậy. Theo kinh nghiệm đi biển của Nam Cô Lè, Hòn Sơn quan lớn thì ít, chứ Hòn Khoai thì đặt nghẹt cả một vùng biển. Ngư phủ rất ngại đi qua, ngại luôn chuyện phải kể lại hành trình đó, vì người được nghe kể lại có khi không tin, hoặc người kể tranh thủ theo dệt thêm. Dần dần những câu chuyện trên biển gói gọn lại thành ma gia, ma hình người xương cá, ma kéo tai kéo giò, đậm màu mê tín dị đoan, vì được thêm thắt quá nhiều. Câu chuyện của Nam Cô Lè thì tôi tin, vì nó gần gũi. Ông kể nhiều lần đi ngang qua hòn khoai, bắt gặp những trạng đất rất lạ, mực nước sâu khoảng 5-6 thước. Khi thả lưới xuống kéo lên là thấy rách, mặc dù bên dưới đều là đá tròn, không có cảnh sắc. Mỗi lần gặp những bãi đá như thế, ngư phủ truyền miệng nhau để biết mà tránh, đi vào có ngày mất mạng như chơi. Chúng tôi nghe xong thì ai cũng xanh mặt. Mã ghe lúc nãy gặp qua đã thập phần kinh dị, còn không biết quan lớn còn tới cỡ nào. Anh Hùng tranh thủ mời Nam Cu Le điếu manh bô trô. Ông ta từ chối, chê thuốc yếu, đi biển toàn hút bách tô thì mới đủ đô. Tôi nghe xong giận cả người, nghĩ tới cảnh sóng biển chập chờn muốn ói, mà kéo thêm điếu bách tô thì chắc lật luôn. Nam Cu Le lúc này mới hỏi tụi tôi có ai còn thắc mắc gì hay không, cũng sắp tới đảo rồi, có khi đi chuyến này về sau không gặp lại nữa. Chúng tôi tất nhiên dạy gì mà không hỏi. Anh Hùng nói: từ đó tới giờ bắt cho Lục Lâm quá văn nhiều không? Tất nhiên là nhiều chứ. Mà ngặt cái trở ra xong không thấy nhiều người bắt tạo về nữa. Ủa, họ bị gì vậy ông bắt? Anh Thông hỏi. Nam Cô Lê xua tay: sao tao biết được vậy? Có khi lúc về tụi nó đi tàu khác cũng không chừng. Mà tao nhớ những đám tàu mà tao chở ra, lúc chở về thì thấy thiếu đi nhiều đứa. Có những nhóm đi ca bậy vài chục thằng, hùng hổ nào là đồ lặn, đồ bảo hộ, cài nát cả một vùng. Vậy mà một tháng sau đi về chừng 2-3 thằng hỏi ra không thằng nào dám kể hết. Vậy chắc là gặp phải quan lớn rồi. Cái đó tao không rành à nghe. Nhưng mà có chuyện này tao nói tụi mày cũng nên nhớ rõ, vì nhìn mặt là tao biết không phải giống cái đám cóc ké kìa. Dùng nước Thổ Châu này có nhiều bí mật tới đáng sợ. Tụi kia cũng nào là lục ngữ, nào là sát chú, nhưng lúc trở về mặt thằng nào thằng nấy không còn một hột máu. Giống như cái thứ dưới kia đã tách linh hồn tụi nó ra, rồi ăn tươi nuốt sống vậy đó, không có giỡn được. Nói tới đó, Nam Cù Lè rít hơi thuốc, chợt mắt ông sáng lên. Ông nói: mà đúng rồi, hồi nãy tao nói lộn đó. Quan lớn không phải gốc ở Hòn Sơn là nhiều, mà tao nghe mấy ông anh đi trước kể lại, thời năm 50-60 á, quan lớn toàn là ở Hòn Tre kìa. Vậy sao không biết gì cái gì mà Hòn Tre không còn nữa, chỉ thấy ở Hòn Sơn thôi. Dạ, tôi còn cảm ơn bác Nam đã nhắc. Mà tính ra bác Nam không làm Lục Lâm cũng uổng dữ đó. Anh Hùng nói. Nam Cu Le cười lên đầy sảng khoái, ngồi gác tay lên thành cabin, vặn cái đài lớn lại, chìm vào trong tiếng nhạc. Vẫn là giọng hát của Quang Linh. Lát sau bác mới nói: thiệt tình tao cũng mê, mà ở nhà còn thằng cháu đang học đại học trên Cần Thơ, nên thôi, tao chở khách như tụi bay cũng đủ nuôi nó rồi. Giải gì đâu mà bán cái mạng cho trời đất. Mà cho tụi bay coi cái này. Nam Cu Le nói tới đó thì có phần hào hứng, tựa như âm nhạc tiếp thêm sinh khí cho ông ta vậy. Hoặc không thì ông cũng có cảm tình với đám chúng tôi. Chúng tôi liền quay quần lại xem. Nam Cu Le vén cổ áo, chia ra trước mặt chúng tôi một sợi dây chuyền. Gọi là dây chuyền cho dễ hình dung, chứ thực chất nó là mấy cái mảnh dây cào lưới quấn lại. Mặt trước là một bức tượng đen. Anh Hùng vừa nhìn thấy mặt dây chuyền liền nhìn sang Tú Linh. Vân Hạo cũng có biểu hiện kinh ngạc không kém. Anh ta hỏi Nam Cu Le ngay: chú Nam à, mặt dây này từ đâu mà có vậy? Nam Cu Le khoái chí cất sợi dây chuyền đi, kéo một hơi thuốc dài cho nói: lần đó tao chở đám kia ra Hòn Sơn tìm quan lớn. Sau khi về đó, mặc dù tụi nó không thu thập được gì, nhưng cũng biết điều. Một thằng trong đám đó tặng cho tao sợi dây này, nói là đeo lên sẽ gặp vận hình. Ban đầu tao cũng hơi ghi ghi, mấy cái độ dớt lên dưới biển mà, hên đường nào được chứ. Nhưng mình vẫn đeo thử coi sao. Ai ngờ nó đúng ghê vậy. Từ khi đeo sợi dây này vô tao ít gặp sóng lớn lắm. Hồi nãy đụng mã ghe là lần đầu tiên trong tháng đó. Vậy thì không hên là cái gì? Tôi tò mò cho nên hỏi ngay: ủa anh Hùng à, tưởng gì linh vậy? Tưởng trê hưu đó mày. Mày bị đú hay sao mà quên cái vụ Ma Thiên Lãnh nhanh vậy? Tôi nhìn kỹ lại, quả nhiên mặt tượng là hình một vị thần có bờm sư tử, miệng há rộng, răng nanh đớp lấy mặt trời. Vì hoa văn hơi cũ cho nên mới đầu tôi nhìn không ra. Nếu mà sợi dây này được vớt lên ở Hòn Sơn, có thêm mặt Trehu thì cũng không bất ngờ lắm. Lần đó chúng tôi dù gì cũng đã săn lan ở cái mộ Trehu ở trên đỉnh Ma Thiên Lãnh mà. Ông Nam hình như thấy thú vị, kéo tay anh Hùng nói: "Ê, tụi bay từng lên cái mộ Ma Thiên Lãnh hả? Đúng là gan trời nha. Mà đừng nghĩ tao nói vậy là khen. Tụi bay về toàn mạng á, là ông bà độ dữ lắm rồi. Biết thứ ghê gớm nhất của những dùng như thế này là cái gì hay không? Không phải quan lớn, cũng không phải mã ghè, mà là tiên cá đó." "Ơ, tiên cá sao?" Tôi tròn mắt. Nam Cô Le cười hề hề cho kể: "Tiên cá là những thứ vô hình vô dạng, nhưng mà những gì tao nghe được, nó sẽ biến thành những thứ mà tụi bay thấy thần thường nhất. Nói nào ngài..." Nam Cô Le nhìn ra biển, nói mà không quay lại nhìn chúng tôi: "Con gái tao cũng bị tiên cá bắt hơn 10 năm trước, cũng ở cái vùng biển Thổ Châu này. Tới bởi vậy tao không bao giờ quên được." Chúng tôi sụ mặt, chẳng biết nên an ủi như thế nào. Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đó. Nam Cô Le hình như thấy kỳ, liền đổi chủ đề đi, huyên thuyên về chuyện làm ăn ở Trạch Giá. Tôi thì không thấy hứng thú, cho nên bỏ ngoài tai hết. Chỉ có anh Hùng là ngồi xã giao. Thổ Châu khoảng một tiếng sau cũng xuất hiện ở phía xa. Nam Cô Le lúc này bước xuống võng, chuẩn bị cập bến. Trước khi đi, bác ta có quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn từng người rồi nói: "Rừng có quy cô rừng, núi có thiên của núi. Nhưng ở trên biển, những thứ đó trở thành luật lệ. Biển sòng phẳng với tất cả mọi người. Biển không biết thế nào là tình cảm, là nhân nhượng. Có dai thì có trả, có thù trả bằng thù, có nợ trả bằng nợ, có ơn trả bằng ơn. Dù tụi bay có thành tâm cỡ nào, nếu không hợp thời thì biển cũng không dung tha. Cho nên ở trên biển phải nương theo biển. Chỉ có tàu trẻ sống mà đi, chứ chẳng có sống nào mở đường cho tàu cả. Tụi bay không được phá hoại, không thì thủy thần sẽ không tha cho đâu." Chúng tôi ai nấy đều im lặng, nín thở mà lắng nghe vị trưởng thượng kia. Mặc dù không phải là Lục Lâm, nhưng khí chất ấy ít Lục Lâm nào bị kịp. Mới vài phút đây, ông bác còn hí hửng khoe sợi dây chuyền. Khi đứng nghiêm túc thì tim tôi như bị ép lại, áp lực đè nặng trên vai. Các bọn tất nhiên hiểu được chuyện đó, ai cũng cúi đầu như đang nghe lời dặn từ cha từ mẹ. Anh Hùng bảo: "Dạ, tụi con cảm ơn bác Nam, tụi con sẽ ghi nhớ." Nam Cô Le đanh mắt: "Ừ, vậy được." Nói xong bật cười kha khả, rồi quay sang chửi mấy người trên bon đang làm bậy cái gì đó. Cầu cảng Thổ Châu dài khoảng 100 mét, neo hai bên là rất nhiều vỏ lãi, tàu cá. Bây giờ gần 8 giờ tối, cư dân trên đảo đa số đã ngủ đi, nhà nhà tắt đèn, biến bãi ngự thành một vầng trăng khuyết huyền ảo, lung linh sóng biển phản chiếu sao trời bên trên. Chúng tôi từ biệt Nam Cô Le và Bác Tài Công, đến giờ vẫn chưa biết tên. Nam Cô Le cũng không buồn hỏi tên cả bọn, duyên số là vậy, gặp nhau rồi, cùng nhau trải qua hiểm nguy, lúc ấy thiết nghĩ cái tên cũng không quan trọng như vậy đâu. Chúng tôi mỗi người một ba lô, lật đật đi tìm chỗ ngủ trước, rồi tính cái gì thì tính. Con đường độc đạo dẫn qua hai dãy nhà của bãi ngự, nói tối không tối, sáng không sáng. Bên trên cách khoảng 50 bước chân mới có một ánh đèn. Anh Thông theo như thói quen, vừa đi vừa tìm tiệm tạp hóa để mua bia và tiếp tế thêm thuốc lá. Tuy nhiên đi mỗi cả chân mà nhà nào cũng tắt đèn ngủ hết rồi. Chúng tôi còn chưa biết làm gì thì nghe phía sau có tiếng xe đạp. Chạy đến là một cô bé chừng 18 tuổi, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt hoang dã kiểu thú linh. Cô bé nhìn chúng tôi một lượt rồi lạnh lùng hỏi: "Khách du lịch hả?" Giọng nói nghe có phần giống nam hơn là nữ. Anh Hùng đáp: Ờ đúng rồi em. Em có cho thuê nhà hả? Cô bé không trả lời, quay xe đạp. Lúc ấy tôi mới để ý Yên Sao có chở theo 3 thùng bia Sài Gòn. Nó nói: Đi theo tôi. Chúng tôi nhìn nhau, không biết là có nhà trọ hay không, nhưng con đường phía trước chẳng hứa hẹn gì lắm. Không còn cách nào khác đành phải đi theo con bé nọ. Nó dường như không để ý tới việc chúng tôi đang cuốc bộ, lại còn vác theo cả ba lô lỉnh kỉnh. Cứ thế mà nhấn ga, đạp hết tốc lực, chạy theo muốn ná thở luôn. Khoảng 10 phút sau, con bé dẫn chúng tôi tới một căn nhà 2 tầng, mặt tiền hướng biển, nhìn ra bãi ngự. Xung quanh lại thoáng đẳng, nói chung đẹp vô cùng. Thổ Châu chưa phát triển du lịch, cũng có vài người đi tự túc, nhưng giữa đêm mà có nhà trọ như thế này thì quả là bá cháy bộ chét, không chê vào đâu được. Tôi vừa thở hơi lên, vừa tấm tắc nói: Đúng rồi, đúng là trời còn thương tụi mình á. Ở cái nhà này cũng không có bỏ công dắt vợ lên cổ chạy từ nãy giờ. Lúc ấy tôi nghe con bé nói một câu làm cho mọi hy vọng tiêu tan đi. Anh đi không hả? Nhà em bên đây nè. Tôi hớ người nhìn sang thì thấy một căn nhà gỗ cũng xây gần biển, nhưng so với căn nhà lầu thì tất nhiên không thể nào tiện nghi bằng được. Anh Thông chọc tôi: Đợt này cho mày khỏi mấy gái luôn, bước lên đảo chưa được 10 phút đã bị người ta chửi khùng. Tôi than trời vài tiếng rồi cùng mấy người bọn họ bước vào trong nhà. Nhà chỉ có 2 mẹ con. Nhìn lên tủ thờ thấy ảnh của một người đàn ông khá trẻ tuổi, hỏi ra thì là người cha người chồng, mất hồi năm 2009, lúc con bé mới 7 tuổi thôi. Con bé này tên là Hồng Anh, mẹ nó là bà Bưởi. Bà ta ra chào hỏi vài câu rồi vô buồng ngủ tiếp, để con bé lo hết mọi chuyện. Nhưng theo tôi thấy, nhìn qua đã biết là người đảm đang, hành lý cất gọn, chỉ chỗ nhà vệ sinh, sau đó đem chăn mền ra đủ kiểu. Nhà gỗ có 4 gian một trái, một gian làm phòng ngủ cho 2 mẹ con, 2 gian cho thuê. Còn trái nhà hướng ra cạnh biển, theo tôi thấy là cái chỗ nhậu, chứ đường nào mà phản nữa. Hồng Anh theo tôi thấy, ngoài đảm đang ra, còn mang một chút ngông cuồng của Thạch Sinh và bất cần của Tu Linh. Thêm khuôn mặt xinh đẹp nữa, lớn lên chắc xác trai dữ lắm ạ. Phần tôi có bé Vi rồi, cho nên tôi không thèm nhìn làm cái gì, mắc công lại bị chửi khùng thêm. Chỗ ăn chỗ ngủ xong xuôi là 9 giờ hơn. Có 3 thùng Sài Gòn Hồng Anh đem về lúc nãy. Chúng tôi cứ thế rủ nhau ra cái trái nhà mà ngồi nhậu. Mồi màng tất nhiên là không thiếu, nhưng chỉ toàn là đồ biển. Hai người kia thích thú, chứ tôi với anh Hùng anh Thông ăn đồ biển ngán tới cổ họng rồi. Cả tháng qua toàn ở Rạch Giá mà. Anh Hùng thấy Hồng Anh thú vị cho nên rủ ra ngồi chung. Con bé còn dằn lại một câu: Nhậu lại không mà rủ rê. Tôi chỉ biết cười khì. Hồng Anh vừa ngồi xuống đã gắp đá điều nghị, khui bia rồi trót cho từng người, xong đưa ly lên cụng. Anh Thông thấy vậy liền nói: Ây da, con bé này đúng là tuyệt phẩm mà nghe. Nhưng mà nhậu nói chuyện lớn á, sợ cô nhà thức không? Mẹ bị lãng tai, tới bến đi anh. Chúng tôi nghe vậy cũng không khách sáo, rượu vào lời ra, lúc trà dư tửu hậu rồi cũng không ngại miệng. Hỏi ra mới biết Hồng Anh tốt nghiệp phổ thông rồi, nhưng nhà chưa đủ tiền nên hồi lại 1 năm đại học. Năm sau sẽ lên Cần Thơ học công nghệ thông tin. Tôi trố mắt, công nghệ thông tin lận sao? Hồng Anh nói ở đảo lúc trước không có máy tính, đến khi bộ đội đem ra mấy cái thì con bé mê luôn, bởi vậy quyết theo học ngành công nghệ thông tin. Anh Thông nói con gái mà học ngành đó có bộ hơi khô, hơi khó. Hồng Anh tất nhiên nói anh Thông xàm, làm gì kể nó. Chúng tôi bật cười, thẳng như ruột ngựa Dương Trung Thông, hôm nay gặp thẳng như cây trúc Hồng Anh rồi, đúng là kỳ phùng địch thủ mà. Đang cười nói vui vẻ thì cả bọn đều khựng lại. Ngoài cầu cảng có một luồng khí tức khổng lồ tràn tới như sóng cuộn, đến cả tôi là người ít nhạy bén nhất mà còn bị nó làm cho chú ý. Quay ra nhìn, vì cầu cảng có đèn cho nên thấy rõ mồn một. Một chiếc tàu trơ trọi ngoài khơi đang từ từ chạy vô, chẳng biết ai ngồi trên thuyền. Khi nhìn vào chỉ biết da gà nổi lên như rạ. Hồng Anh thấy chúng tôi tự dưng phản ứng như thế thì cũng nhìn theo. Khi nhìn thấy chiếc thuyền liền xắn ống quần, ngồi chống chân, dỗ lên bàn rồi nói: Trời đất ơi, tưởng đâu chuyện gì. Mấy anh chị làm gì mà ghê vậy? Chỉ là bà mực điên thôi mà. Anh Hùng vặn hỏi ngay. Ê, bà mực điên là em? Cái bà này mới tới đảo mấy ngày trước á. Em nghe đồn trước đây bà sống ở An Thới, Phú Quốc. Ngày nào bà cũng đem tàu chạy xà quần qua khu Nam Du, Hòn Sơn. Tưởng đâu là bắt tôm bắt cá, nhưng mà lần nào cũng về ghe không hết à. Nên người ta kêu bà là bà mực điên á. Anh Hùng nhìn bà mực điên thêm một lần nữa. Không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Bà ta rõ ràng là Lục Lâm. Bây giờ nói cho Hồng Anh nghe cũng không giải quyết được gì. Anh đổi chủ đề. À, mà Thổ Châu này á, có chuyện ma gì không em? Kể tụi anh nghe đi. Hồng Anh vỗ đùi. Mới thấy nói một câu nghe lọt tai á. Chuyện ma thiếu gì? Để em kể cho nghe. Chuyện đầu tiên khá là ngắn. Đó là kể về một vụ chết đuối. Tối nọ ở một ngôi nhà giữa bãi ngự, chỉ có bà vợ ở nhà một mình. Đứa con thì đi học xa, ông chồng đi nhậu. Giữa đêm bà ta nghe tiếng gõ cửa. Tưởng đâu là chồng về, bà ta hỏi vọng ra, nhưng không nghe tiếng trả lời. Bà ta sợ có ăn trộm, liền chụp cây dao hỏi thêm một lần nữa. Lúc này mới có tiếng người đáp trả. Người đó nói cần lặn biển cho nên mượn cái áo phao. Bà vợ tất nhiên không muốn rắc rối cho nên cho luôn. Đến sáng thì trên đảo trộ lên một vụ người mất tích. Hôm qua bảo lên rừng mà mãi không thấy về. Dân trong xã chia nhau ra đi tìm. Lát sau thấy ở hồ nước trên núi, phía sau cái đại tra đa, có xác người nổi lên. Lại nhìn kỹ hơn thì thấy trên cái xác đó mặc cái áo phao của cái bà kia tối hôm qua. Ông ta mượn áo phao để người ta thấy xác mà chớt lên hay sao? Chuyện này tất nhiên là không áp phê với đám chúng tôi. Hồng Anh thấy vậy liền tra vẻ bực tức, kể thêm câu chuyện mà con bé tự thân trải nghiệm. Ở Nam Du, nằm chơi vơi bên gốc của bãi nhum, đi vọng ra thì gặp mấy cái mã cũ. Đó là khi Hồng Anh còn nhỏ xíu. Nó vốn gan trời, cho nên mấy cái mã này dễ dị dọa được nó. Sau này chuyển về Thổ Châu, nó cũng có sở thích đi vòng các bãi. Lần đó nó băng rừng, thấy hai cái mã con nít nằm trong lùm cây. Nó buộc miệng nói: "Hả? Sao mà mã cũ quá vậy?" Tối đó nó nghe tiếng gõ cửa. Nó bình thản đi ra, thấy hai đứa bé độ tuổi như nó, mặc đồ xưa, đội nón tua rua, hai mắt đen sì, nhưng da lại trắng như bột, đều cười nói vui vẻ mà rủ nó đi chơi. Nó nhún vai, đi chơi thì đi chơi. Lúc ra ngoài thì thấy còn có thằng cu ốc của nhà kế bên nữa. Các bọn bốn đứa lên gần hải đăng chơi. Lát sau hai đứa nhỏ kia khúc khích nói: "Chết đi!" Rồi xô Hồng Anh và cu ốc xuống vách núi. May mà có người lại chụp hồn hai đứa kia. Chuyện là người này giữa đêm đi câu mực về, thấy hai đứa nhỏ đi như bị dẫn hồn lên trên núi. Biết là có chuyện nên về xách theo cái quần cũ. Tới nơi thì quả nhiên thấy hai hồn ma con nít đang định hại người. Lập tức chụp quần lên đầu bọn nó thì nó ré lên và biến mất đi. Hai đứa nhỏ mắt đen kia sau này Hồng Anh mới biết là hồn con nít bị khoáng đất, nghĩa là giữ chỗ. Thầy bà dùng hồn con nít để giữ chỗ. Nếu như vậy thì trên đảo này chắc là có đất quý. Thuở xa xưa có một nhóm người tới đảo định giữ đất thiêng trong đảo, giết con nít chôn lại để không có ai ở được. Thuật này chỉ nghe nói dân Nam Dương hay dùng, giờ mới thấy nó có ở Thổ Châu. Với lại thuật này chỉ hiệu nghiệm trong một giáp, quá một giáp thì vong kia sẽ thành quỷ. Đó là lý do mà chúng dụ đám con nít ra để giết vào một năm hạp mạng, mục đích là để tăng quỷ khí mà thôi. Anh Hùng nghe xong thì trề môi, nói với Hồng Anh: "Chàng ơi, tưởng gì, nghe cũng không khá hơn câu chuyện đầu tiên. Mấy cái chuyện ma này nhảm nhí, trẻ tiền lắm em gái à." Hồng Anh gân cổ lên: "Ơ, anh nói gì ạ? Đây là chuyện em từng trải nghiệm mà, tin em thụ cho anh một cái không?" Anh Hùng thấy vậy thì liền can, bảo rằng Hồng Anh không có nói dốc đâu. Mà dù chuyện nghe có mùi huyễn hoặc, nhưng ít nhất vẫn có hai chỗ tin được. Đó là mã cũ con nít chôn sông tán, và chuyện có người bị dìm chết trong hồ anh cũng từng nghe qua. Hai chỗ đó tưởng như không liên quan, nhưng thực ra là có. Đúng là trong thuật Nam Dương có nhắc tới một thứ gọi là khoáng đất. Con nít là những sinh linh bé bỏng yếu đuối, không đủ lực, cho nên thường quấn quýt một chỗ thôi. Thầy khoáng đất giết hai đứa nhỏ vô tội để cho chúng giữ một khoảng đất cố định. Trong vòng một giáp, chắc chắn phạm vi được khoáng đó sẽ không có ai ở được. Có thể đúng là khoáng, vì thế chôn song tán rất là hiếm gặp. Vì theo câu chuyện kia thì hai ngôi mộ đó chắc là được dựng lên cùng một lúc, chính là để khoáng. Nhưng có một điều là khoáng chỉ cần một đứa bé thôi, tại sao lại giết hai đứa? Có thể là khoáng đất và khoáng nước kèm nhau, nghĩa là giữ cả đất cả nước. Nước ngầm chảy qua đất, đất có khoáng, nước ngầm đổ ra hồ cũng tính là đã khoáng. Vậy cho nên mới cần thêm một người giữ. Đất ở trên đồi cao có khả năng giữ nước ngầm chảy xuống hồ nhỏ. Tu Linh nghe anh Hùng nói xong thì liền chửi. Đúng là cái đám súc vật mà, còn tự xưng là thầy khoáng mới ghê chứ. Quả nhiên là như vậy. Tuy tôi vào Lục Lâm cũng chứng kiến không ít thứ ma quỷ, nhưng cái gì ra cái gì. Miễu trong Lục Lâm có một thứ quy tắc, có hệ thống và rạch ròi, hoạt động rõ ràng, chứ không phải là ma quỷ trong những câu chuyện hù dọa dớ dẫn. Nhắc ma dớ dẫn, tôi độ rằng hiện nay giữa thời 4.0, ma quỷ đang dần bị nhảm nhí hóa bởi vô số những nguồn tam sao thất bản hoặc bịa đặt một cách nhàm chán. Tôi vẫn nhớ những người tự xưng là tác giả, tuy nhiên án văn mà họ tạo ra tựa như là cắt ra vá lại từ vô số những mẫu chuyện nhỏ lẻ, cho nên thành phẩm không đẹp, thậm chí xuyên tạc lại chính câu chuyện gốc đi. Ma quỷ trên mạng xã hội tôi thấy khá nhàm chán. Một là do hôn nhân chồng ma, vợ ma nhiều tới đáng sợ. Hai là như đám ma quỷ sống lúc nào cũng lấy thịt người ra làm đồ ăn. Ba là những câu chuyện lấy danh nghĩa là chuyện có thật để thỏa mãn nhu cầu đọc. Điều này thật ra làm thui chột một nền văn học dân gian, mà trong đó có cả một mảng chuyện kể tâm linh của ông bà xưa. Chính xác, đó là đắc tội với tiền nhân. Trở lại cái vụ khoáng đất, anh Hùng nói rằng kẻ khoáng ở Thổ Châu có lẽ là muốn chiếm một mạch nước lớn hơn là một vùng đất. Nhưng chiếm để làm gì thì anh chưa rõ. Theo câu chuyện lại biết được rằng đã xảy ra hơn một giáp, tức là 60 năm. Thời đó loạn lạc, dân chạy ra Thổ Châu không ít. Có khi nào lại lẫn vào đó một vài Lục Lâm đen hay không? Vân Hạo nãy giờ im lặng, nghe có mùi liên quan tới đảo Sương Mù thì liền chen vô. Chuyện khoáng đất á, có thể lý giải rằng đó là làm cho âm khí tại một nơi trở nên mạnh yếu bất thường. Không gian xung quanh vì thế phân chia thành hai luồng nóng lạnh rõ rệt. Người nào bước vào thì tương tự như đang ở trong phòng lạnh 20 độ mà bước ra trời nắng 50 độ vậy. Sốc nhiệt, xỉu hoặc là chết. Chúng tôi bàn tới đó thì quay sang hỏi ý Hồng Anh. Ai ngờ con bé đã ngủ gục rồi, ngã ra sàn, dáng ngủ hết sức khó coi. Chúng tôi liền cười khì. Đúng là tuổi trẻ ít trải sự đời. Vậy mà lúc nãy còn hỏi nhậu lại hôm mà rủ. Nhậu tới nửa đêm, chúng tôi ai nấy cũng bắt đầu thấy mệt, liền rủ nhau đi ngủ lấy sức, chuẩn bị cho ngày dài hôm sau. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 8 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.